Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Ajax đào thải phẩm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Ajax thiên tài ngày càng dần làm giảm bớt tuyển chọn nhân tài mục đích. Ngược lại biến thành gắn bó câu lạc bộ cùng fan bóng đá tình cảm liên hoan hoạt động. Lấy Amsterdam làm trung tâm. Chung quanh 60 cây số bên trong, tất cả nguyện ý trước tới tham gia vừa độ tuổi cầu thủ đều có thể báo danh. Câu lạc bộ tất cả thê đội huấn luyện viên cùng cầu dò xét đều sẽ tới đến hoạt động hiện trường tiến hành quan sát, cũng từ đó chọn lựa ra ưu tú cầu thủ tiến vào cuối cùng tuyển. Cả một thiên tài ngày tuyển chọn hoạt động trong vòng 4 ngày. Trước 3 ngày đều là sơ tuyển. Chỉ có thông qua sơ tuyển cầu thủ mới có thể tiến nhập ngày thứ tư cuối cùng tuyển. Mà kết thúc tuyển lúc, đội một ngôi sao bóng đá nhóm cùng huấn luyện viên tổ cũng đều sẽ đi vào hiện trường tham gia hoạt động. Dựa theo năm nay Ajax chính thức cho ra số liệu, trước 3 ngày tham gia sơ tuyển cầu thủ tổng số người cao tới hơn 1.500 người. Sáng tạo ra mấy năm gần đây mới cao. Mà trong đó chỉ có một bộ phận cực nhỏ người có thể đi vào ngày thứ tư cuối cùng tuyển. Tại Amsterdam xung quanh, Ajax an bài hơn 50 tên cầu dò xét, đồng thời còn cùng 24 nhà cấp bậc thấp câu lạc bộ hình thành quan hệ hợp tác. Lẫn nhau đề cử cầu thủ cũng tin tức cùng hưởng. Cái này 24 nhà cấp bậc thấp câu lạc bộ cầu thủ hàng năm đều sẽ có cố định mấy cái danh ngạch. Có thể đề cử mình thanh huấn tinh anh trực tiếp tiến vào cuối cùng tuyển. Almere chính là cái này 24 nhà câu lạc bộ một trong số đó. Dựa theo lệ cũ, Dương chờ 3 tên được đề cử cầu thủ. Cũng không cần tham gia trước 3 ngày sơ tuyển. Chỉ cần tại ngày thứ tư đúng giờ tiến về Ajax de Toecom trụ sở huấn luyện. Tham gia sau cùng cuối cùng tuyển. Sáng sớm. Dick Van Poel cùng John Rep liền lái xe, lần lượt tiếp Gen Dammer cùng Nick về sau, lại tại ô tô thành Bắc khu dân cư tiếp Dương. Lúc này mới từ thứ 5 lối ra lên xa lộ, một đường hướng Tây, trên đường đi, ngồi ở ghế cạnh tài xế John Rep liên tiếp quay đầu lại. Cùng hàng sau 3 tên cầu thủ giới thiệu thiên tài ngày tuyển chọn chú ý hạng mục. Trọng điểm là căn dặn bọn hắn muốn ứng đối ra sao khảo hạch. Nhất là đừng có áp lực tâm lý loại hình đông đảo. Bởi vì Ajax Tony Brunslot cùng Patrick Radru đều đã nâng lên cùng bọn hắn xuyên thấu qua ngọn. Nguồn, cho nên John Rep cùng Dick Van Poel đều biết. Mặc kệ Dương tại thiên tài ngày hoạt động thành tích như thế nào. Đều đem tại hoạt động sau gia nhập liên minh Ajax. Vì thế, Almere đem đạt được một bút tiền đền bù. Nhưng càng quan trọng hơn là, Slot hứa hẹn đem thuê 2 tên thanh huấn tinh nhuệ đến Almere. Trợ giúp nhà này vệ tinh câu lạc bộ mau chóng lên chức nhập Hà Serie B. Không thể lưu lại Dương. Để John Rep cùng Dick Van Poel đều cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nhưng có thể đổi lấy 2 tên Ajax thanh huấn tinh nhuệ. Cái này không thể nghi ngờ cũng là phi thường có lời một vụ giao dịch. Huống chi theo Dương gia nhập liên minh Ajax, đối Almere thanh huấn lực ảnh hưởng cũng là một lớn tăng lên. Nếu là Dương có thể tải Ajax đội 1 ra sân, vậy hắn thế tất sẽ thành Almere thanh huấn sống chiêu bài. Đối với tên này sắp rời đi cầu thủ, John Rep trong lòng không khỏi có chút không bỏ. Nhưng càng nhiều vẫn là đặt vào kỳ vọng cao, cổ vũ Dương tại thiên tài ngày tận khả năng biểu hiện. Tranh thủ có thể trực tiếp tiến vào đội 2, tại Van Basten dưới chướng hiệu lực. Đây cũng là Dương chuyến này duy nhất mục đích. Lần trước đến Amsterdam Arena, bọn hắn thừa ngồi xe bus là dọc theo A1 cao tốc tiến vào Amsterdam cảnh nội trực tiếp bắc thượng. Về sau... Tại địch phương Pháp miệng hạ cao tốc, tại địch cánh cửa đánh xong tranh tài sau lại quấn Đông Nam mới thành hướng Tây đến Ajax sân nhà. Nhưng lần này, bọn hắn khi tiến vào Amsterdam cảnh nội về sau, trực tiếp ngoặt đường A9 cao tốc hướng Tây, lại rẽ A2 cao tốc hướng Bắc, tại Amsterdam ngươi giao lộ hạ cao tốc, nhìn, đó chính là Đờ Tô Ê Côm, vừa hạ cao tốc, John Rep liền đưa tay chỉ cửa xa lộ cánh Bắc, bên đường là một dòng sông nhỏ, bờ sông hai bên các loại một loạt thụ, nhưng từ khe hở bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy bên kia bờ sông là từng mảnh sân cỏ. Gendammer cùng Nick hiển nhiên đều tới qua rất nhiều lần. Không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có Dương Dương, liên tiếp cửa sổ xe. Không chớp mắt Đờ Tô Ê Côm phương hướng. Trong lòng rất là ước mơ. Căn cứ John Rep giới thiệu, Ajax Amsterdam sân thi đấu ngay tại Đờ Tô Ê Côm phía đông. Đi bộ khoảng cách hơn 500 mét. Tuy nói hiện tại sân bóng bốn phía còn lộ ra tương đối quạnh quẽ. Đều tin tưởng theo sân bóng dòng người kéo theo. Đông Nam mới thành khai phát. Đem tới đây sẽ trở thành Amsterdam Đông Nam Bộ buôn bán hạch tâm khu vực. Ajax lúc trước sở dĩ lựa chọn đem sân nhà thăng quan tới đây. Cũng chính là ra ngoài mục đích này. Trằn trọc ba cái giao lộ về sau. Rốt cục đi tới Đờ Tô Ê Côm xuất trước tiến vào tầm mắt mọi người chính là một mảng lớn hình chữ. Nhật bãi đỗ xe, nghe nói mỗi đến tranh tài ngày, nơi này tổng cộng có thể đặt 2.000 chiếc xe. Nhưng ở Dương Dương bọn người đến lúc, trong bãi đỗ xe đã đậu đầy hơn phân nửa. Dương Dương ba người sau khi xuống xe, nhìn thấy trong bãi đỗ xe cái này một bức rầm rộ. Cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đây chính là Ajax lực hấp dẫn. Ha ha, John, quả nhiên là ngươi. Ngay tại Dương Dương bọn người từ buồng sau xe xách đi hành lý. Chuẩn bị muốn đi vào Đờ Tô Ê Côm lúc. Sau lưng lại truyền đến một thanh to tiếng la. Đám người quay đầu lại. Theo tiếng kêu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy nhất danh cao lớn mập mạp Hà Lan trung niên bước nhanh đuổi theo. Phía sau hắn cũng đi theo mấy tên tuổi trẻ cầu thủ. Nhìn về phía Dương Dương đám người ánh mắt đều tràn đầy địch ý. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là tới tham gia tuyển chọn. Người tốt, Hanh, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. John Rep thấy rõ ràng người tới về sau. Lờ đãng nhếch miệng, nhưng lại rất nhanh gạt ra khuôn mặt tươi cười. Cùng kia Hà Lan trung niên nắm tay. Kia trung niên mập mạp cùng John Rep cùng Dick Van Poor sau khi bắt tay. Ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Almere ba tên cầu thủ. Nhất là ở giữa Dương Dương trên thân. Chủ yếu vẫn là hắn tóc đen da vàng quá chói mắt. Hắn chính là Dương Dương. Trung niên mập mạp chỉ Dương Dương hỏi. Vâng, John Rep trả lời. Kia trung niên mập mạp một đôi mắt rất là không chút kiêng kỵ trên dưới đánh giá Dương Dương một lần. Có chút tiếc rẻ chậc chậc hai tiếng. Quá gầy, dạng này thân thể nhưng đá không được chức nghiệp bóng đá. Dương Dương nghe được có chút không phục. Ngẩng đầu nhìn về phía kia trung niên mập mạp sau lưng bốn tên cầu thủ. Phát hiện tuổi của bọn hắn hẳn là cùng mình không sai biệt lắm. Nhưng mỗi một cái khổ người cũng không nhỏ. Kém nhất đều muốn so với mình tráng một vòng. Thôi đi, cường tráng liền có thể đá tốt bóng đá sao? Một bên Gendammer không phục lắm phản bác. Nghiệp dư bóng đá đương nhiên không cần. Nhưng nghĩ đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Người nhất định phải có được quá cứng tố chất thân thể. Dù là Ajax đội thanh niên tuyển chọn cũng không coi trọng thân thể điều kiện. Nhưng muốn khi tiến vào đội 2, thậm chí là đội 1, thân thể điều kiện là nhất định phải cân nhắc tuyển hạng. Nói chuyện chính là trung niên mập mạp, bên cạnh nhất danh người mặc quần áo thể thao cầu thủ. Niên kỷ nhìn cùng Dương Dương bọn người không sai biệt lắm. Nhưng giọng nói chuyện lại có vẻ 10 phần kiêu căng, phảng phất căn bản không có đem Dương Dương bọn người nhìn ở trong mắt. Tại Dương Dương nhìn về phía hắn thời điểm, rất dễ dàng liền từ hắn đôi kia xem ánh mắt bên trong nhìn ra khinh miệt. Người này đến cùng lai lịch gì? Liên quan tới Thanh Huấn chọn tài liệu tiêu chuẩn, những năm gần đây vẫn luôn tranh luận không ngừng. Nhìn thân thể vẫn là nhìn kỹ thuật, cái này cũng vẫn luôn là Hà Lan giới bóng đá tranh cãi tiêu điểm. Cũng rất khó phán đoán nói cho cùng ai yêu ai kém. Bị đối phương ở trước mặt sặc một câu, Gen Dammer lập tức cũng khó chịu, cười lạnh một tiếng nói. Nói thật giống như ngươi tại Ajax đội thanh niên đợi qua giống như. Thật không nghĩ đến, hắn lời này vừa ra, kia trung niên mập mạp liền cười ha hả, chỉ vào lời mới vừa nói tên kia cầu thủ nói, ngươi khoan hãy nói, Vicente thật đúng là tại Ajax đào tạo trẻ bên trong đợi 4-5 năm. Mãi cho đến nửa năm trước bởi vì một ít nhân tố khách quan, không thể thông qua khảo hạch, lúc này mới trở lại chúng ta đội bóng. Gen Dammer nghe đến sắc mặt lập tức biến đổi, lúng túng, hắn cũng không nghĩ tới, cùng mình hắc âm thanh lại là nhất danh Ajax thanh huấn cầu thủ. Hơn nữa còn chờ đợi 4-5 năm, thực lực này tuyệt đối không đơn giản. Trung niên mập mạp rõ ràng không có đem Gen Dammer để vào mắt. Ánh mắt như trước vẫn là rơi vào Dương Dương trên thân. Lại phát hiện người Trung Quốc này lúc nghe mình cầu thủ bên trong có Ajax thanh huấn cầu thủ về sau, cũng không động dung, như trước vẫn là một phái không kiêu ngạo không tự ti thong dong. Cái này khiến trong lòng của hắn đầu không khỏi giận dữ. Ta nghe nói qua ngươi, nghiệp dư thi đấu bên trên biểu hiện đến không tệ, tốc nhanh, đột phá năng lực mạnh, nhưng muốn đi vào Ajax đào tạo trẻ, sợ là còn chưa đủ. Tại The Toecom, bọn hắn không chỉ có riêng chỉ quan tâm đấu trường bên trên biểu hiện. Ta biết, Dương Dương hời, hợt trả lời, hắn đúng là biết, mặc kệ là Radu cùng Arroyo, vẫn là John Rep đều cùng Dương Dương đề cập tới những thứ này. Trên sân bóng biểu hiện xuất sắc có thể là nhiều loại nguyên nhân bồi dưỡng. Tỉ như có cầu thủ tương đối sớm quen, thân thể điều kiện xuất chúng, cái này tại đội thanh niên hoặc thi đấu nghiệp dư bên trong là rất bình thường chiếm ưu thế. Nhưng đến đội 2, thậm chí là đội 1, khi hắn mất đi những này ưu thế lúc, vậy liền bị triệt để đánh về nguyên hình. Ajax làm toàn thế giới thanh huấn trình độ cao nhất câu lạc bộ một trong. Chọn tài liệu yêu cầu tự nhiên cũng là khá cao. Điểm này từ Almere học kỳ khảo hạch liền có thể nhìn ra được. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Ajax vệ tinh câu lạc bộ. Dương Dương tâm lý nắm chắc, nhưng hắn bình tĩnh như vậy trả lời, ngược lại làm cho kia trung niên mập mạp không biết muốn thế nào hướng xuống tiếp. Nguyên bản rất nhiều sách trước lời chuẩn bị xong cũng không thể không nuốt trở lại đến trong bụng. Đi, lạnh lùng hừ một tiếng về sau, mang người xoay người rời đi. Ngược lại là cái kia gọi Vicente cầu thủ, tại trải qua Dương Dương trước mặt thời điểm, cố ý ngừng lại, khiêu khích mà nhìn trước mắt người Trung Quốc này. Trong hai mắt xuyên suốt ra chính là ghen ghét. Emanuelson tên ngu ngốc kia bất quá là xuất ra một nửa hậu vệ trái. Phòng thủ cũng không phải là sở trường của hắn. Gặp được hắn coi như số ngươi gặp may. Nhưng tại hạ buổi trưa đối kháng thi đấu bên trong, người tốt nhất đừng gặp được ta. Nếu không, không chờ hắn nói hết lời, Dương Dương liền đã mỉm cười đánh gãy hắn. Ngươi kiểu nói này, ta liền càng hy vọng gặp được ngươi. Vicente hai mắt hiện lên lửa giận, cắn răng nghiến lợi hướng phía Dương Dương gật gật đầu về sau, bước nhanh đuổi kịp đồng đội. Gen Dammer cùng Nick nhìn thấy Dương Dương sặc đối phương, đều cảm thấy hả giận. Không phải liền là một cái bị Ajax đào thải thanh huấn cầu thủ sao? Về phần như vậy xem thường người sao? Mặc dù bọn hắn hai cũng đều thừa nhận, liền xem như Ajax thanh huấn đào thải cầu thủ, thực lực đều so với bọn hắn xuất sắc, cũng xác thực có xem thường bọn hắn vốn liếng. Có thể trước mặt bị dạng này chế nhạo, bọn hắn vẫn cảm thấy rất bình thường nén giận, chẳng qua là khi mặt không có cách nào hắc âm thanh thôi. Mà một bên John Rep thì là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Dick Van Cua về sau, lại chuyển hướng Dương Dương ba người, có chút ít áy náy cười khổ nói, không có ý tứ, đều là bởi vì ta. Dương Dương sững sờ,